bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586. Tình cảm một lòng Simi Ken. Nghe xong Simi Ken sau khi giải thích, Oni Yunchi cũng có chút bị hù dọa. Hoàn toàn không nghĩ tới An Seemin lại có như thế lớn hùng tâm tráng trí. Nhất làm cho người nghĩ mà sợ không phải kế hoạch này phát rồ, mà là nó thật có khả năng thực hiện, đồng thời còn rất lớn. Tục ngữ nói liều một phen xe đạp biến mô tô. Nàng đây là xe đạp biến thành diệt tinh hạm. Oni Yunchi nghi ngờ nói. Cái kia An Seemin vì cái gì không chuyển hóa dưới tay nàng đám côn trùng này đâu? Đám côn trùng này số lượng mấy chục vạn con. Nếu như toàn bộ chuyển hóa thành tín đồ, cái kia An Seemin đã sớm vượt qua tai họa cấp. Simi Ken giải thích nói. Bởi vì đám côn trùng này đều là An Seemin dùng thủ đoạn đặc thù biến dị đi ra. Không có cái gì chỉ số IQ. Chuyển hóa thành tín đồ về sau, cống hiến tín ngưỡng chi lực so với nhân loại còn thấp. Mấy chục vạn côn trùng còn thua kém mấy ngàn con yêu quái đâu. Cho nên nàng mới sẽ để mắt tới Chu Tê Su cung. Cái kia may mắn ngươi ngăn cản nàng. Oni Yunchi, 10 phần vui mừng, lại mỉm cười nói. Người đây cũng là gián tiếp cứu vớt thế giới. Về sau ta nên xưng hô ngươi là toàn thế giới anh hùng. Ngươi sai. Simi Ken lắc đầu nói. Ta nói qua, An Seemin là thua trong tay ngươi. Ngăn cản nàng người không phải ta, mà là ngươi. Oni Yunchi bất đắc dĩ nói. Ngươi nhất định muốn đem công lao đặt tại trên đầu ta sao? Nàng không cảm thấy mình làm ra bao lớn cống hiến. Nhiều nhất chính là đưa đến một chút phụ trợ tác dụng mà thôi. Không cần ta cho, công lao vốn chính là ngươi. Simi Ken chân thành nói. Tại ngươi phá hư An Seemin kế hoạch phía trước, ta liền đã sắp đánh không lại nàng. Nếu như không phải ngươi cho nàng một kích chí mạng, chúng ta bây giờ tất cả mọi người phải gặp nạn. Ngươi công lao lớn nhất, không cần tự coi nhẹ mình. Nhìn thấy Simi Ken giọng nói chân thành, Oni Yunchi cũng có chút chần chờ. Ta chỉ là làm một điểm nhỏ công việc mà thôi. Đổi thành người khác tới cũng có thể làm đến. Chấm ngoặc kép. Simi Ken đánh gãy nàng. Đừng dùng loại này giả thiết. Vì cái gì mà lại không phải người khác, mà là ngươi? Bởi vì là trùng hợp. Chấm ngoặc kép. Vậy là ngươi trùng hợp đến dưới đất sao? Vẫn là đặc biệt đến. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vì cái gì người khác không có tới, mà là ngươi đến? Chu Tê Su cung nhiều như vậy yêu quái, làm sao mà lại chính là ngươi phá hủy An Seemin kế hoạch? Oni Yunchi bị hắn làm có chút loạn, cũng không cách nào phản bác. Đây không phải là trùng hợp, mà là cố gắng của ngươi. Vì cái gì nhất định muốn phủ định chính mình đây? Simi Ken tiếp tục nói. Ngươi lại nói cho ta, là ai đánh bại An Seemin? Oni Yunchi có chút do dự trả lời. Là ta, đó là ai cứu vớt thế giới? Vẫn là, ta, không sai, chính là ngươi. Simi Ken không thể không để chính mình lại cao lớn hơn một chút, mới có thể nhìn thẳng Oni Yunchi hai mắt. Ngươi mới là cứu vớt thế giới anh hùng, cũng là một cái hợp cách thủ lĩnh, hoàn toàn có thể cảm thấy tự hào. Oni Yunchi kinh ngạc nhìn xem hắn, cuối cùng nhịn không được cười lên. Tốt à tốt à, làm khó ngươi lượn quanh như thế một vòng lớn. Ta thừa nhận công lao của ta rất lớn. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nàng vừa vặn xuất hiện một chút bản thân hoài nghi, cũng đã tan thành mây khói. Simi Ken cười hắc hắc. Cứu vớt thế giới đại anh hùng. Sau khi rời khỏi đây cho ta một cái ký tên đi. Lấy Oni Yunchi tính cách, giờ phút này cũng không nhịn được có chút ngượng ngùng. Ngươi câm miệng cho ta. Nàng không có tự đại đến thật sự cho rằng là chính mình đánh bại An Seemin. Không có Simi Ken ở bên ngoài trì hoãn, nàng căn bản không có cơ hội đi tới dưới mặt đất. Nhưng cũng không có lại bản thân hoài nghi, cảm thấy chính mình quá vô dụng. Thấy Simi Ken còn muốn trêu chọc, nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Simi Ken đưa tay tại trên cổ của nàng nhẹ nhàng lau một cái. Trên đầu ngón tay nhiều ra đến một chút mắt thường khó gặp huyết dịch. Đi qua phía trước cùng Mizuno Kaori, Haruyuki đám người tẩu tán về sau. Shimi Ken hấp thu dạy dỗ, cho nên đặc biệt làm một chút huyết dịch tại Oni Yunchi trên thân. Tỳ thời đều có thể định vị vị trí của nàng. Oni Yunchi bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Shimi Ken lập tức liền có thể tìm tới chính mình. Địa huyệt bị 30 vạn con côn trùng đào đến so mê cung còn muốn phức tạp tĩnh mịch. Nếu như không có định vị, mấy giờ đều chưa hẳn có thể tìm tới. Ta có thể thông qua huyết dịch tùy thời cảm giác được vị trí của ngươi. Nếu như ngươi ngại lời nói, ta liền thu hồi lại. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, ai nói ta để ý. Bất quá cần thay cái phương thức. Oni Yunchi đưa tay bắt lấy Shimi Ken ngón tay. Ta nhìn thấy Kaori tỉ trên lỗ tai nhiều một cái rất đẹp khuyên tai. Người đưa sao? Lúc này liền tính EQ lại thấp cũng biết nên làm như thế nào. Shimi Ken trực tiếp đem huyết dịch biến thành một đầu vô cùng xinh đẹp mặt dây chuyền. So hồng ngọc còn óng ánh hơn chói mắt. Nhận biết lâu như vậy, còn không có cho ngươi đứng đắn đưa qua một kiện lễ vật đâu. Đầu này mặt dây chuyền đưa cho ngươi. Ngươi cũng đừng ghét bỏ. Oni Yunchi không có tiếp, mà là nói khẽ. Ngươi giúp ta đeo lên đi. Shimi Ken đành phải nhẹ nhàng đem mặt dây chuyền đeo tại nàng trắng như tuyết thon dài trên cổ. Màu đỏ tinh thể tại da thịt tuyết trắng bên trên lộ ra càng thêm mỹ lệ. Oni Yunchi cầm lên vuốt ve mấy lần. Mỉm cười nói, cảm ơn, ta rất thích. Nàng kỳ thật cũng không thích ở trên người đeo cái gì lộng lẫy đồ trang sức. Duy chỉ có Shimi Ken đưa cho nàng cái này. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, nàng sẽ một mực đeo đi xuống. Shimi Ken nhìn xem mặt dây chuyền chui vào đến trong rãnh sâu biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên có chút ghen tị. Ta đều đưa cho ngươi lễ vật. Ngươi có cái gì phải hồi lễ sao? Hắn chỉ là thuận miệng nói. Dù sao Oni Yunchi đều đã đem cơ giới thành đưa cho hắn. Đáp lễ sao? Oni Yunchi trầm ngâm, bỗng nhiên nói ra, ngươi đem thân cao thả thấp một ít. Shimi Ken vô ý thức đem thân cao khôi phục thành 1m8. Oni Yunchi liền đã dính sát. Hai người nguyên bản liền đứng đến rất gần. Nàng trước khi đi mấy bước, ép tới hắn vô ý thức lui lại. Không có lui bao xa liền đụng phải địa huyệt trên vách động. Oni Yunchi một tay vách tường đông Shimi Ken. Trên cao nhìn xuống ngắm nhìn cặp mắt của hắn. Đáp lễ chính là ta. Người ưa thích sao? Ách, người nghiêm túc. Shimi Ken ngạc nhiên nói. Ta cũng không tiếp thu ở rể. Lấy Oni Yunchi thân phận, tuyệt không có khả năng gả ra ngoài. Chỉ có thể lựa chọn để trượng phu ở rể. Vì cái gì nhất định muốn định ra danh phận đâu? Lén lút làm cái gì cũng không có người biết. Oni Yunchi màu lửa đỏ hai mắt toát ra lau một cái. Tiếu ý, ta bị An Cm Min truy sát lúc. Trong lòng có một cỗ rất mãnh liệt suy nghĩ đang chống đỡ ta sống đi xuống. Người biết là cái gì sao? Shimi Ken suy đoán nói. Đem người xác chết vùng dậy lão phụ thân một lần nữa chôn sống. Oni Yunchi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người liền không thể nhìn một chút bầu không khí sao? Ta hiện tại cùng ngươi dính vào cùng nhau chính là vì thảo luận chôn sống lão phụ thân. Shimi Ken cũng biết lý do này không đáng tin cậy. Thế là sửa lời nói. Vậy ta cũng không biết. Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn ăn ta đi. Đoán đúng. Oni Yunchi tiến đến Shimi Ken bên tai. Nói khẽ. Ta muốn đem ngươi từng ngụm ăn hết. Ăn xong lau sạch. Liền xương đều nuốt vào. Vậy ngươi tính toán lúc nào ăn a? Chờ có thời gian a. Hiện tại trước hết để cho ta nếm điểm ngon ngọt. Oni Yunchi dùng ngón tay bốc lên Shimi Ken cái cằm. Sau đó hôn đi lên. Lưỡi nhiệt tình chui vào miệng hắn bên trong. Shimi Ken tựa như một cái bất lực tiểu cô nương. Bị cao lớn uy mãnh bá đạo tổng giám đốc phách tường đông trong góc cưỡng hôn. Cái này để hắn thân là nam nhân tôn nghiêm nhận đến uy hiếp. Lập tức để thân thể bành trướng biến lớn. Hình thể trực tiếp vượt qua Oni Yunchi. Ngược lại đem nàng vách tường đông. Đã thức tỉnh quỷ thần lực lượng Oni Yunchi, cũng có thể đem thân thể biến lớn. Nàng không chịu thua nâng cao dáng người, lại vượt qua Shimi Ken. Simi Ken cũng không tin nàng có thể so sánh chính mình càng thô lớn hơn. Hai người bắt đầu chơi so lớn nhỏ trò chơi. Cuối cùng đầu đụng vào địa huyệt đỉnh chóp, mới không thể không rụt về lại. Một hơi hôn đến nhanh ngạt thở, Oni Yunchi mới thỏa mãn buông ra. Đem Simi Ken luồn vào nàng trong quần áo tay cầm đi ra. Còn ra vẻ bình tĩnh nhạo báng. Xúc cảm so với Kaori tỷ. Thế nào? Simi Ken còn rất nghiêm túc suy tư một chút. Ta lại không có chạm qua nàng. Làm sao biết? Oni Yunchi rất là kinh ngạc. Ta nghĩ đến đám các ngươi. Chấm ngoặc kép. Nàng còn tưởng rằng Simi Ken cùng Mizuno Kaori đã sớm lăn qua ga giường. Liền tính không có đi đến một bước cuối cùng, cũng không có khả năng tương kính như Tân A. Không có, ta là người đứng đắn. Simi Ken rất vô tội. Hắn cùng Mizuno Kaori nhiều nhất chính là hôn một cái mà thôi. Mỗi lần muốn lên tay đều tìm đến cự tuyệt. Ta chưa từng thấy ngươi loại này người đứng đắn. Oni Yunchi lườm hắn một cái, lại khẽ cười một tiếng. Vậy xem ra ta phải nắm chắc thời gian, cướp tại nàng phía trước. Simi Ken hiếu kỳ nói. Ngươi liền không ngại sao? Để ý cái gì? Ta là yêu quái, cũng không phải là người. Oni Yunchi duỗi lưng một cái. Tại Simi Ken chữa trị bên dưới, nàng thương thế cùng thể lực đã có chỗ khôi phục. Ngược lại ta thật tò mò. Người nữ nhân vì sao ít như vậy? Tại Oni Yunchi trong quan niệm, Simi Ken loại này cấp bậc cường giả, có mấy trăm bầu bạn rất bình thường. Giống phụ thân nàng, mặc dù không có lại cưới thê, nhưng sủng hạnh qua nữ nhân đếm không hết. Bởi vì ta tương đối một lòng a, Simi Ken không biết xấu hổ nói. Ta chỉ thích ngực lớn nữ hài tử. Oni Yunchi vậy mà cảm thấy Simi Ken nói đến rất có đạo lý. Còn rất vui mừng chính mình không phải cái chảo. Simi Ken một lần nữa kiểm tra An Seemin thi thể. Theo trên thi thể tìm tới bằng chứng. Cầm trong tay bằng chứng. Hắn liền ẩn ẩn cảm giác được mặt đất có đồ vật gì tại hấp dẫn hắn. Rất rõ ràng là Mizuno Mirai trên người bằng chứng tại cùng hắn lẫn nhau hấp dẫn. Đây chính là bằng chứng sao? Oni Yunchi hiếu kỳ đánh giá. Nàng đã theo Mizuno Kaori trong miệng biết, Mizuno Mirai cũng không phải là bằng chứng. Bất quá Utangu là lần trước vạn yêu chi chủ người sống sót. Mang theo một khối bằng chứng trở về khu 11, Simi Ken đem bằng chứng ném cho nàng. Đưa cho ngươi, Oni Yunchi không nghĩ tới Simi Ken sẽ đem vật trọng yếu như vậy giao cho chính mình. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng không phải là yêu quái. Cầm cũng vô dụng. Nếu như là lúc trước được đến bằng chứng, Oni Yunchi sẽ rất vui vẻ. Nhưng bây giờ nàng ý thức được lấy chính mình thực lực. Căn bản không đủ để tham dự vạn yêu chi chủ cạnh tranh. Cầm bằng chứng ngược lại sẽ rước lấy phiền phức. Bất quá nếu là Simi Ken đưa cho nàng, cái kia nàng liền nhận. Xử lý An Seemin thi thể về sau, hai người rời khỏi địa huyệt, một lần nữa trở về mặt đất. Hệ thống thẻ thăng cấp tại 1,99%. Simi Ken lúc đầu rất sầu lo. Không biết nên đi đâu lại đi tìm 1000 cái mạng. Trở về mặt đất phía sau hắn mới ý thức tới. Trước mắt cái này không phải đều phải không? Trên chiến trường chết vô số côn trùng cùng yêu quái. Những này đều là sống sờ sờ mệnh a. Còn có An Seemin cái kia mười mấy cái cường đại cấp dưới. Mỗi một cái đều có thể cho Simi Ken cung cấp không ít mệnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.